Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 557, chương 109, đột nhiên xuất hiện tiên nữ. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi liền theo ta là chủ nhân của ngươi, hiểu chưa? Xúc viết một cái ở trên bả vai mình đum đây, đối với nó nước kia thường thường con mắt đánh giá bản thân con mắt nói ra. Cái sau khá là trì độn gật đầu một cái, muốn kỳ bà nghiến răng lên, tựa hồ có chút kiệt vô dụng bất tuần ý vị. Nhưng, khi nó trông thấy xúc đôi mắt bên trong quang mang lúc, cả người đều dừng một chút, ngay sau đó 10 phần dùng sức gật đầu một cái, xem như nhận lời, nó thay bên trong đồng dạng có được đến từ The Beyonder thần quần, mà xúc lại xem như The Beyonder tộc trưởng. Một cách tự nhiên có thể làm cho nó dồi dào cảm nhận được cái gì gọi là cường đại. Xúc, gia hỏa này sẽ không phải. Clark dò xét tính đi về phía trước mấy bước. Hỏi, nó nhằm vào tinh nhân tư duy đã bị gây dựng lại. Hiện tại liền cùng một cái mới vừa sinh ra hài nhi một dạng, 93. Trừ bỏ mới vừa học biết đi đường bên ngoài. Cơ bản không có cái gì uy hiếp. Xúc nói. Còn chân chính đùm đây đã tử vong, ngươi không cần lo lắng cái gì, nó hiện tại đã thành sủng vật của ta, mọi thứ đều sẽ nghe ta, cái kia nó lực lượng, cũng là ngươi ban cho. Clark cũng không có ý kiến gì, hỏi ngược lại, đương nhiên, tất nhiên thành người hầu của ta, không cường đại lại thế nào xứng với ta thân phận. Xúc nhạt cười cười, quay đầu quan sát bốn phía. Lẩm bẩm nói, mỗi một cái trong lỗ đen tràng cảnh đều là không một dạng. Có lẽ cái này cất giấu trong đó bí mật gì, thế nhưng cũng không liên quan gì đến ta. Vừa nói, hắn dừng một chút. Nếu như ta cho ngươi đúc lại Krypton cơ hội, ngươi muốn sao? Đúc lại Krypton? Clark sững sờ, ngay sau đó lắc lắc đầu. Nói ra, ta từ nhỏ đã bị đưa tới địa cầu. Đối với Krypton tất cả không có bất kỳ cái gì hoài niệm. Thống lĩnh của bọn họ thậm chí còn hại chết ta cha mẹ. Coi như đúc lại có ý nghĩa gì đây? Ta còn không bằng đem tất cả khí lực đều dùng tới bảo vệ địa cầu. Đó mới là ta chân chính quê hương. Người ý nghĩ không sai. Xúc cười gật đầu, vỗ vai hắn một cái. Nói ra, tất nhiên như vậy. Vậy chúng ta liền đi địa cầu. Oanh long, đang lúc xúc muốn dẫn người rời đi thời điểm, dưới chân Krypton phân liệt khối lại đột nhiên bạo tạc, đưa tới hư không chấn động, quang mang đại thịnh, một cỗ phong mang khiếp người khí tức mãnh liệt mà đến. Hắn đục trung thượng phía dưới lông tơ dựng thẳng, cơ hồ là trong nháy mắt phản ứng, nhạt trắng hào quang lóe lên. Mang theo Clark xuất hiện ở ngoài ngàn mét, tránh thoát bất thình lình nguy hiểm. Thật cường đại, Clark ở trong hư không đứng vững vàng bên trong thân thể. Cả kinh nói, trong hắc động sinh vật sao? Chỉ sợ, không phải, xúc híp híp mắt, đem tay từ hắn thân bên trên thả ra. Thần thức như dòng lũ đồng dạng bộc phát ra, nhắm thẳng vào trước kia hai người vị trí. Tìm kiếm ra công kích bắt nguồn, nhưng mà hắn sắc mặt lại đột nhiên trở nên cổ quái. Đã mang theo một chút bất đắc dĩ, lại dẫn một vẻ vui mừng. Cuối cùng, hắn đành phải bất đắc dĩ nói, Aspiria, nhìn thấy ta cũng không cần hưng phấn như vậy a. Vừa dứt lời, đạo bên trong lấy váy trắng, đẹp như tiên nữ đồng dạng thân thể thay, liền chậm rãi từ trong bóng tối nói ra. Giống như từ trên trời giáng xuống tựa thiên tiên, sợi tóc như thác chảy đồng dạng thổi xuống, phảng phất giống như muôn tía nghìn hồng bên trong độc nhất vô nhị bích phong phú đồng dạng nàng. Lấy một loại tốc độ khủng khiếp, trong nháy mắt đi tới trước mặt hai người, cũng liếc qua Clark, khuôn mặt đạm mạc hết sức, mà cái sau, cũng sớm đã bị cái này có thể xưng tuyệt thế mỹ nhan khuôn mặt. Dọa đến trợn mắt hốc mồm, liền thần hồn đều kém chút bị mất đi. càng là ngây tại chỗ thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Liền giây tiếp theo, hắn gặp được đời này nhất hiếm có một màn, xúc tộc trường, Aspiria trợn trợn đẹp giây lát. Mày liễu khẽ nhúc nhích, như mỡ đông đồng dạng bờ môi khẽ mở, cũng nở nụ cười xinh đẹp, thuận tay vuốt vuốt óng ánh sợi tóc. Đối với xúc nói, rất lâu, không gặp a, nụ cười này, phảng phất giống như chiếu sáng bóng tối vô tận, phảng phất giống như ô quang bên trong sáng tỏ, phảng phất giống như một màn kia trăng sáng đồng dạng, làm cho xúc trong lòng hung hăng một sinh. A, a, xúc theo bản năng lộ ra nụ cười, nháo đầu của mình, kém chút bị mê chặt, nói ra, đây không phải rất bận sao? Ta chính nghĩ tìm một cơ hội đi xem một chút ngươi. Chỉ sợ xúc tộc trưởng cũng sớm đã nằm ở mạn sơn biến dã hoa đào bên trong không cách nào tự kềm chế a. Aspiria nhẹ hoành một tiếng, xinh đẹp trên mặt hàn ý vẫn như cũ chưa cởi. Nàng thản nhiên nói, làm sao lại như vậy, có thời gian chạy đến trong hệ ngân hà đến đi dạo đây. Cảm thụ được cái kia khiếp người hai con ngươi, xúc cảm giác từ thân trên bàn một cỗ không rõ hỏa mơ hồ bị bỏng lấy toàn bộ thân. Hắn đành phải muốn Kiba trả lời. Đối với ân, ta chính là đến dò xét các ngươi công tác. Ta xem ngươi chính là thành thành thật thật làm cái vung tay trưởng quỹ tính. Aspiria phong môi bĩu một cái, trong giọng nói mang theo một chút oán khí, lạnh như băng nói, vứt xuống lớn như vậy cái rối rắm cục diện, thật coi dễ dàng xử lý sao? Khụ khụ, khụ khụ, vị tiểu thư xinh đẹp này, ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Clark, đến từ Metropolis thành phố, là một gã xuất sắc phóng viên, đồng thời cũng là bảo hộ nhân loại Superman. Đang lúc giúp muốn về ứng thời điểm, Clark lại đột nhiên cha miệng, hắn mang trên mặt tự tin, khá là thân sĩ đối với Aspiria khom người xuống, cười nói, rất hân hạnh được biết ngươi. Cứ việc Clark lớn lên một bộ 10 phần anh tuấn Tây phương gương mặt, Aspiria lại căn bản không có liếc hắn một cái, giống như là đem hắn trở thành không khí một dạng. Liền khóe mắt cũng không có bất cứ ba động gì. Cái này khiến Clark lập tức nhận lấy đả kích, nụ cười không khỏi ngưng kết. Tốt Clark, ngươi hay là bản thân đi về trước đi. Xúc vỗ vai hắn một cái, chỉ một bên xé ra không gian thông đạo, ho khan một tiếng, nói ra, ta còn có chút sự tình phải xử lý. A, Clark kinh ngạc một lần. Bất quá khi hắn trông thấy xúc đúng là thần xuất thủ chủ động xâm ngụ trước mắt vị này thần nữ lúc, liền trong nháy mắt phản ứng lại, đem hầu long bên trong tất cả đều nuốt xuống, bước nhanh vào không gian thông đạo, cũng không quay đầu lại tiêu sái rời đi. Người tiểu tùy tùng thật hiểu chuyện a. Aspiria cũng không phản kháng, mà là u nhìn xem xúc, lạnh như băng nói ra, thả, mở ta. Đừng nghiêm túc như vậy sao? Xúc cười mễ mễ đem hắn chủ ủy chặt hơn, ở bên tai nói ra, làm sao ta mới vừa ở hệ ngân hà xuất hiện, ngươi liền không kịp chờ đợi chạy tới, có phải hay không nhớ ta? Nằm mơ, Aspiria âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn dám càng tiến một bước, ta liền đem tay của ngươi đến. Cái kia, ta liền cho ngươi cơ hội này. Xúc cười hắc hắc, hắn không còn kiềm chế thay bên trong hỏa, trực tiếp đem sinh mệnh thần thụ khí thế triệt để phát. Hào quang sáng chói đúng là đem cái này vô biên vô tận hắc ám thay thế. Đón lấy, không thể miêu tả tràng diện xảy ra, mà ở xúc trên bả vai đum đây, cũng bị 10 phần tàn nhẫn ném vào hư không. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.